Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838. Siêu cách âm, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, ở nước ngoài đợi nửa tháng, Tô Dật Dương đã sớm ăn đủ nước ngoài cơm Tây, hiện tại ăn vào cha mình làm đồ ăn, khẩu vị có thể nói là tương đối tốt. Đến cuối cùng trên cơ bản chỉ còn lại hắn tại ăn. Còn lại ba người đã sớm để đũa xuống ăn không được động. Bữa cơm này ăn gần 2 giờ. Trước khi ăn cơm mở rượu đỏ, cũng bị bốn người đều uống sạch. Sau khi ăn xong một chỗ đem bàn ăn thu thập xong sau, bốn người ngồi ở trước sofa ăn hoa quả. Ba mẹ, hai người các ngươi đều uống rượu, cũng không nên lái xe lại trở về. Hai người các ngươi liền ở lại đi. Trong nhà có chính là gian phòng. Lầu 3 có cái phòng ngủ chính là ta cùng Uyển Nghi đặc biệt vì các ngươi hai lão chuẩn bị. Tô Dật Dương mở miệng nói. Tô Hải Đông nghe vậy, nhìn nhìn Thẩm Chỉ Dung. Thẩm Chỉ Dung ngẫm lại, gật gật đầu. Được, cái kia ta và cha ngươi hôm nay liền ở nơi này. Ngày mai chúng ta lại về nhà. Dật Dương, ngươi cùng Uyển Nghi ảnh chụp cô dâu chuẩn bị lúc nào thời gian chụp a? Tô Hải Đông dò hỏi. Ngày kia đi. Tô Dật Dương có chút không xác định nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Nhìn thấy hắn khẳng định ánh mắt sau, mới khẳng định nói. Ngày kia chúng ta cùng nhiếp ảnh ra tụ hợp. Ảnh chụp cô dâu ước chừng muốn chụp một tuần. Còn có sửa phiến, đoán chừng cũng liền nửa tháng. Dựa theo chúng ta định 28 tháng 9 số, thời gian rất sung túc. Tô Hải Đông gật gật đầu. Được, những sự tình này ngươi tâm lý nắm chắc là được. Tóm lại, ngươi đừng ủy khuất lấy Uyển Nghi là được. Nếu để cho hai chúng ta biết ngươi ủy khuất đến Uyển Nghi, chú ý ta và mẹ của ngươi nhường ngươi lại thể nghiệm lần hỗn hợp đánh kép. Tô Dật Dương co lại cổ. Thời thơ ấu bóng mờ không hiểu được xông lên đầu. Sợ sợ, Vân Uyển Nghi mặt kia con mắt cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Lưng eo có chút nhô lên, hơi có chút diễu võ dương oai nhìn xem Tô Dật Dương. Tựa như đang nói, chớ chọc ta thế nhưng mà có hậu đài người. Thấy được Vân Uyển Nghi cái kia đắc ý sức lực, Tô Dật Dương chịu đựng không được. Tiếng ho khan. Ba mẹ, kia cái gì, đều 10 giờ hơn, các người hai sớm điểm ngủ đi, ta hôm nay bay hơn 10 giờ đồng hồ, còn có đảo chênh lệch, ta hiện tại cũng có chút mệt, ta liền cùng Uyển Nghi đi lên ngủ. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nụ cười nhất thời bế tắc, mà Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông ngược lại là không có phát giác cái gì. Bọn họ cho rằng Tô Dật Dương chính là thật mệt. Được, vậy ngươi cùng Uyển Nghi đi lên nghỉ ngơi đi. Ta và cha ngươi cũng lên lầu nghỉ ngơi. Các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nói đến đây, Thẩm Chỉ Dung từ trên ghế salon đứng lên. Còn đánh cái hà hơi. Bá phụ bá mẫu, ta đi lên giúp các ngươi thu thập nhà dưới giữa đi. Chăn vẫn còn trong tủ chén đâu này. Ta giúp các ngươi lấy ra. Vân Uyển Nghi quyết định giãy giụa nữa hả? Nụ cười có chút cứng ngắc đối với Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nói. Tô Hải Đông phất phất tay, chống đầu gối cũng từ trên ghế salon đứng lên. Không cần không cần, chúng ta cũng không phải già 70-80 tuổi. Những chuyện này chính chúng ta cũng có thể. Ngươi cùng Dật Dương đi lên nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngươi chạy lên chạy xuống cũng không ít dày vò. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vân Uyển Nghi nhanh khóc. Nghĩ đến vừa rồi nàng đủ loại kiêu ngạo, nàng cảm thấy đêm nay hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu sờ sờ cái mũi, lấy che giấu hắn nhanh nhịn không được nụ cười. Ba mẹ, ta đây cùng Uyển Nghi trước hết đi lên. Hai người các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Tô Dật Dương dắt hắn bên cạnh Vân Uyển Nghi hướng về đi lên lầu. Rất nhanh liền vội vàng biến mất tại lầu 2 khúc quanh thang lầu. trở lại hắn trong phòng ngủ. Phanh, cùm cụp, đóng cửa, khóa cửa, Tô Dật Dương toàn bộ động tác làm liền một mạch. Sau đó tay phải ôm lấy Vân Uyển Nghi vòng eo, tay trái bảo vệ đầu của nó bộ phận, quay người trực tiếp mang nàng vách tường đông trên cửa. Hắc hắc, tiểu Uyển Nghi, vừa vặn người thế nhưng mà rất kiêu ngạo a. Hiện tại chúng ta là không phải cần thanh toán hả? Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy bôi cười xấu xa nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt đỏ hồng, hai tay đứng vững Tô Dật Dương lồng ngực, nhỏ giọng nói, ngươi đừng sằng bậy, bá phụ bá mẫu đang ở nhà đâu này? Không có việc gì, không có việc gì. Tô Dật Dương lần nữa hướng phía trước dán topic, nhà chúng ta siêu cách âm, nhất là chúng ta phòng ngủ, ta đặc biệt khiến người ta dùng tốt nhất cách âm tài liệu. Liền là bên trong làm ra lại lớn động tĩnh, bên ngoài người cũng sẽ không nghe được. Ngươi, ngươi sớm có dự mưu. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Tô Dật Dương nói xong, không có lại cho Vân Uyển Nghi giải thích cơ hội, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi ôm lấy tới. Tắm rửa trước, Vân Uyển Nghi thanh âm giống như ruồi muỗi, đào trên mặt xấu hổ dần dần hướng về ửng hồng chuyển biến. Tô Dật Dương không nói một lời, đem Vân Uyển Nghi lần nữa ôm lấy, trực tiếp hướng đi phòng tắm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phòng ngủ chính phòng tắm thật lớn. Bồn tắm lớn đủ dùng dung nạp bốn người, quả thật liền cùng cỡ nhỏ ôn tuyền trì xấp xỉ. Không bao lâu, trong phòng tắm từng trận thủy hoa cuồn cuộn thanh âm bắt đầu truyền đi ra tới. Uyên ngữ nhẹ truyền, làn gió thơm dồn dập, môi son kề sát, hương da như tuyết, áo tơ khoan đã hiểu xuân quang tiết ra. Hàm hương ngọc thể nói vuốt ve an ủi, nhiều ít phong hòa tháng, đêm nay cá nước hài hòa, phát run run rẩy, thủy triều mùa xuân khó khăn nghỉ, ngàn âm thanh nỉ non, bách âm thanh thở thở dài, mấy lần sung sướng, đêm khuya, Vân Uyển Nghi toàn thân mềm liệt tại Tô Dật Dương trên người. Mặt như múi đào, ửng hồng đã lui. Cả người hiển lộ không gì sánh được quyến rũ động lòng người. Uyển Nhi, lão công hư hay không? Kiểm nghiệm xong chưa? Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi không có lên tiếng. Nàng đã không có khí lực lại đi để ý tới Tô Dật Dương. Toàn thân chỉ cảm thấy sắp mệt rã rời tử đều. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi không nói lời nào, trên mặt lộ ra quét một cái chỉ thuộc về người thắng mỉm cười. Để cho nam nhân thành công liền cảm giác hai chuyện. Không gì qua được chính là sự nghiệp bên trên thành quả. Còn nữa liền là giường đệ giữa chinh phục. Tô Dật Dương không có lại khiêu khích Vân Uyển Nghi, cấp cho Vân Uyển Nghi một chút thời gian nghỉ ngơi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục chút khí lực. Nàng phối hợp lăn đến bên giường, cầm lên bên giường nước khoáng, uống mấy ngụm sau, đem nước khoáng cất kỹ, sau đó theo đường cũ lại chạy trở về Tô Dật Dương bên người. Phù dâu ta muốn 6 cái, Vân Uyển Nghi so cái 6 thủ thế, dương mắt nhìn qua Tô Dật Dương, Tô Dật Dương gật gật đầu, đều được, ngươi muốn tìm mấy cái phù dâu đều được. Ta cái này mặt độc thân cẩu còn nhiều, rất nhiều, ngươi tìm nhiều ít cái phù dâu ta cũng có thể cho ngươi phối hợp. Vân Uyển Nghi hướng về Tô Dật Dương trong lòng chắp chắp, ngủ đi, ta đều vây, sáng mai ta còn phải sáng sớm nha. Làm gì sáng sớm, sáng mai lại không có chuyện gì. Tô Dật Dương khó hiểu nói, Vân Uyển Nghi con mắt cũng đã nhắm lại, nói lầm bầm. Bá phụ bá mẫu tại nha, ta nếu như ngủ được quá muộn, nhường bá phụ bá mẫu nghĩ như thế nào, nhất định phải sáng sớm. Tô Dật Dương nghe vậy, âm thầm không nói, nhìn xem trước người nữ hài, trên mặt tràn đầy nhu tình, đưa tay đem cái kia cái trán lộn xộn tóc làm theo như ý. Sau đó cúi người tại hắn cái trán, chóp mũi, môi anh đào theo thứ tự hôn một ngụm. Lạch cạch,